Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 4 xe màu đen. Rất lâu không có dùng tiền mặt đã trả sổ sách, cất kỹ tiền lẻ Ruri cũng không có cái gì địa phương có thể đi. Chỉ có về nhà, đánh mở máy tính, nước một hồi dán đi, chuẩn bị trở về mấy cái dán Ruri đột nhiên phát hiện con chuột bất động. Hả? Con chuột tại con chuột đệm trên tả hữu lướt ngang. Nhưng là màn ảnh trên con chuột kim chỉ lại không nhúc nhích. Thế nào? Máy tính trở ngại. Oa, như vậy không tốt đi. Ta cũng sẽ không tu. Lần nữa thoáng mấy dưới con chuột. Như cũ không có phản ứng. Tốt đi, xem ra phải quyết tâm. Xuất hiện đi. Nhiệm vụ quản lý khí. 1 giây. 5 giây. 10 giây. Tốt đi. Nhìn đến chiêu này cũng không hiệu nghiệm, vậy cũng chỉ có thể tắt máy mở lại. Đối với không hiểu máy tính người, cái này là trung cực sát chiêu. Nếu như còn không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Đơn giản thô bạo mở lại. Sau đó, lần nữa đánh thức màn ảnh vậy mà nhảy qua mở máy hình ảnh trực tiếp biến thành trước tạp chủ. Website giao diện, người khác, đừng, hù dọa ta à. Mặc dù ta không hiểu lắm máy tính, nhưng là đều nặng mở làm sao có thể còn là trước kia hình ảnh. Thoáng hai dưới con chuột, vô dụng, tùy ý ấn mấy dưới bàn phím, cũng vô dụng. Ruri tức giận chỉ mình máy tính. Được, ngươi lợi hại, bọn ngươi lấy, ta gọi ngay bây giờ điện thoại rung người. Trực tiếp đem còn tại sạc điện thoại di động rút ra. Mở máy, ông, lớn lên ấn nút mở máy. Power button, sau đó, điện thoại di động chấn động xuống, màn ảnh sáng lên, sau đó, Ruri quen thuộc mở máy hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Một cái hồng đáy hình ảnh xuất hiện ở màn hình điện thoại di động trên. Đăng, một cái hoàng kim chế tạo lập thể kim loại chữ xuất hiện ở màn ảnh trên. D, vì cái gì có chút quen mắt. Ruri cảm thấy điện thoại di động trên xuất hiện cái này không giải thích được đồ vật có chút quen. Mát, nhìn một chút chính mình cầm điện thoại di động tay phải. Là nhẫn trên cũng có lấy như vậy một cái, D. Cùng màn hình điện thoại di động trên, D, mặc danh giống. Chuyện gì xảy ra? Ruri khó chịu nói đến. Có chút phiền não bóp bóp mi tâm. Máy tính xảy ra vấn đề. Điện thoại di động cũng xảy ra vấn đề. Tôn kính dũng sĩ. Đất lon là ngài phục vụ tương đương, một cái tiện đến nhượng người muốn đánh hắn thanh âm đột nhiên từ trong. Điện thoại di động truyền tới. Ruri dùng hoài nghi ánh mắt nhìn mình điện thoại di động. Sau đó đưa nó cầm gần một chút. Cái quỷ gì đồ chơi? Giới hạn phần mềm. Dùng ngón tay điểm hai dưới màn ảnh. Hình ảnh chợt nhiên tối sầm lại. Điện thoại di động bên ngoài thanh âm truyền ra. Hỏi ngài là không chuẩn bị xong tiến về trước Arad đại lục. Hèn mọn trong thanh âm cư nhiên nhiều hơn một tia nghiêm túc. Cái gì? Arad, đặt tên lại không thể tôn trọng thoáng cái bản quyền. Tính, loại vật này đi quan tâm bản quyền. Hiện tại Ruri đã nhận định, điện thoại di động của mình hẳn là trong virus các loại đồ vật. Ai? Xem ra muốn đi. Hiu, một cái đen kịt lỗ đen miệng chợt nhiên xuất hiện. Phảng phất chờ đợi đã lâu, phi thường không kịp chờ đợi đem Ruri hút vào, phòng buôn bán tu xuống. A, Ruri còn dư lại nửa câu sau từ đen kịt lỗ thủng trong truyền ra. Hơn nữa, ra trên kinh hoàng thất thố thét chói tai, nấc nhì tương đương, đen kịt lỗ thủng ở một cái. Sau đó chậm rãi khép lại trên, màn ảnh máy vi tính lóe lên thoáng cái. Sau đó tắt, trong phòng tĩnh lặng. Tốt giống như cái gì cũng không có xảy ra. Cứu mạng a, người đây là xe màu đen. Mau thả ta đi xuống. Ruri la to lấy. Hắn hiện tại vị trí địa phương hẳn là nào đó loại giao thông công cụ nội bộ. Một cái hẹp hòi cá nhân buồng lái. Liền thật giống như trước đây tại trong TV nhìn người khác mở máy bay một dạng. Trước mặt hắn đài điều khiển trên tràn đầy hắn không biết rõ lấy làm gì nút ấn. Nghi biểu ban. Chính hắn chính là bị chỗ tài xế ngồi trên dây nịt an toàn vững vàng trói chặt. Đáng sợ hơn là, trước người hắn, một cái cần điều khiển một vật chính tại chính mình tả diêu hữu hoàng. Lái tự động, trời ạ, ta đến cùng trên cái dạng gì xe màu đen? Không đúng, ta là thế nào lên xe? Nói thật, Ruri ngay cả mình là thế nào lên xe không biết rõ. Chỉ là cảm giác mắt tối sầm lại, lại sáng ngời, chính mình liền đổi một cái địa phương. Mục đích, Arad đại lục, cái kia hèn mọn, tự xưng là đất lon thanh âm lại vang lên. Arad, người nghiêm túc, ta đem ngươi làm đùa. Ngươi cư nhiên đùa thật. Dự trù đến thời gian. 1:52. Này này, có thể dừng xe sao? Ta không nghĩ trên chiếc xe này à. Ruri phát ra kháng nghị. Ruri kháng nghị bị không để ý tới. Ruri tâm tình giá trị 30. Kháng nghị nửa ngày, không có trả lời. Ruri mình cũng cảm thấy mệt mỏi. Hắn bây giờ còn là ở nhà trạng thái. Ăn mặc một đôi dép. Trong tay cũng liền một cái điện thoại di động. Đúng, điện thoại di động. Quả nhiên không có tín hiệu. Điện thoại di động đã khôi phục bình thường. Nhưng là lại không có tín hiệu. Oa, cái này xe màu đen là thực sự ác. Chẳng qua nếu như thật là tiến về trước Arad đại lục. Khẳng định như vậy cũng sẽ không tiếp tục trái đất trên. Không có tín hiệu cũng là tất nhiên. Bên trong buồng lái này chỉ có nghi biểu bàn đèn quang. Phía trước một mảnh đen kịt. Ruri cũng không biết rõ hiện tại chính mình là đang ở cái gì địa phương. Bất quá chẳng được bao lâu. Bên ngoài trở nên muôn màu muôn vẻ lên. Ngũ thải ban lan vầng sáng xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào buồng lái này. Chiếu vào Ruri trong con ngươi. Thật là đẹp. Tinh vân giống như ngũ thải chớp sáng tĩnh đưa tại thâm thúy trong bóng tối. Cách lấy vô tận xa khoảng cách xa. Nhưng cũng giống như là gần ngay trước mắt. Tinh thần giống như xa lịch. Giải rác ở trong bóng tối. Tràng cảnh này Ruri gặp qua tương tự. Tại TV trên, giới thiệu thế giới tiết trong mắt. Ta chính đi xuyên qua trong vũ trụ sao? Ruri có chút say mê lẩm bẩm lầu bầu. Đột trên xe màu đen phiền muộn cùng bất an giờ phút này đều tiêu tan hơn nửa. Kỳ diệu du lịch sao? Giờ phút này, vô số tác phẩm văn học trong các tiền bối trải qua hiện lên Ruri trong ký ức. Hiện tại, hắn thật giống như cũng phải trải qua một chuyến kỳ diệu lộ trình. Arad sao? Ruri đột nhiên mọc lên vẻ mong đợi. Vân vân, mong đợi là cái gì quỷ? A, kéo, đức, miêu miêu meo meo. Chẳng lẽ là cái kia mọi người sung mãn tiền đều không có thể cứu vớt đến Arad? Xin lỗi, hỏi các ngươi là lữ khách chuẩn bị sáng thế thần lực sao? Nếu như không có nói chúng ta trở về có được hay không? Ruri nhanh khóc, là ngài sinh mệnh tài sản an toàn. Loại nguy hiểm này địa phương cũng không cần đi tốt. Không trả lời, Ruri muốn chính mình đem đồ chơi này lái trở về. Nhưng là, nhìn xem nghi biểu bàn trên các loại không nhận biết đồ vật. Ruri nhận mệnh tựa như lui về phía sau nằm một cái. Ta sẽ không mở phi thuyền a. Ruri đoán được, hiện tại chính mình vị trí địa phương hẳn là trong vũ trụ. Nói cách khác, chính mình đã xuất ngoại. Không đúng, là ra trái đất. Đối với hắn cái này loại chỉ có thể lái một chút cơ động xe. Hơn nữa còn không có A chiếu người mà nói. Nhượng hắn đưa cái này liếc mắt có thể ở trong vũ trụ đi đồ vật ngoạn chuyển là không có khả năng. Arad A, ta còn là suy nghĩ một chút có cái gì phải chú ý sự tình đi. Sớm biết rõ chơi game thời gian nhiều chú ý thoáng cái nội dung cốt truyện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.